Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lúc đó nội bộ Triều Kim vô cùng hỗn loạn. Hoàng đế Hoàn Nhan Vĩnh Tế bị giết. Hoàng đế nối ngôi là Kim Tuyên Tông buộc lòng phải xin hòa hoãn với Chinggis Khan, đem nhiều vàng bạc, vải lụa hiến cho Chinggis Khan, kèm theo một cô công chúa. Chinggis Khan mới rút quân về nước. Sau khi đánh bại Triều Kim, binh lực của Mông Cổ rất mạnh. Năm 1219, một đoàn thương nhân Mông Cổ được Chinggis Khan cử sang phương Tây, đến Konesmer, nay là khu vực thuộc các nước Kazakhstan và Uzbekistan, bị quân lính ở đây giết hại. Chinggis Khan liền thân dẫn 20 vạn đại quân tiến đánh Konesmer, sau đó lại đánh thẳng sang phía Tây, chiếm các nước thuộc vùng Trung Á hiện nay. Toán quân đi đầu của Mông Cổ còn đánh tới phía đông châu Âu và phía bắc Iran rồi mới quay về. Khi Chinggis Khan dẫn quân Tây Trinh có yêu cầu Tây Hạ đem quân phối hợp, nhưng Tây Hạ từ chối và lại kết minh ước với Kim. Sau khi trở về, Chinggis Khan quyết tâm tiêu diệt Tây Hạ. Trong khi vây đánh Tây Hạ, đến giờ phút cuối, ông mắc bệnh nặng. Biết mình không qua khỏi được, trên giường bệnh, Chinggis Khan trăng trối lại cho các tướng lĩnh và con cái. Sau này, ta đánh Kim, cầu mượn đường nước Tống. Triều Tống và Triều Kim có thù oán rất sâu, nhất định họ sẽ cho ta mượn đường. Sau khi Chinggis Khan chết, con ông là Ogoday, tức là Oa Khoát Đài, nối tiếp ngôi Đại Hãn. Ogoday làm theo di chúc của Chinggis Khan, mượn đường nước Tống để bao vây kinh thành Khái Phong của Kim. Năm 1233, Kim Ai Tông chạy đến Thái Châu, nay là Nhữ Nam, tỉnh Hà Nam. Quân Mông Cổ lại liên hợp với Tống bao vây Thái Châu. Kim Ai Tông cử sứ giả đến cầu hòa với Tống Ly Tông, con kế vị của Tống Ninh Tông tên là Triệu Vân, và trình bày nếu Kim bị diệt thì tiếp theo sẽ đến lượt Tống. Quý quốc liên hợp với chúng tôi chống Kim thì hai nước đều được lợi. Tống Ly Tông không thèm để ý đến lời cầu hòa đó. Kim Ai Tông hết đường chạy, đành tự sát. Năm 1234, dưới sự giáp công của Mông và Tống, Triều Kim diệt vong. Giả tử đạo, làm hại nước. Sau khi Mông Cổ và Tống liên hợp với nhau diệt xong Triều Kim, Nam Tống liền đem quân muốn thu hồi Khai Phong và vùng Hà Nam. Ogoday lấy cớ Nam Tống phá hoại hiệp nghị, liền mang quân tiến công. Từ đó về sau, giữa hai bên liên tục xảy ra chiến tranh. Sau khi cháu Ogoday là Mông Ke lên nối ngôi Đại Hãn, liền cử em là Khubilai, tức là Hốt Tất Liệt, và đại tướng Uriang Khadai, tức là Ngột Lương Hợp Thai, tiến quân xuống Vân Nam, khống chế vùng Tây Nam. Năm 1258, Mông Ke chia quân làm ba đường tiến công Nam Tống. Bản thân Mông Ke dẫn quân chủ lực tiến đánh Hợp Châu, nay là Hợp Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Khubilai tiến đánh Ngạc Châu, nay là Vũ Xương, tỉnh Hồ Bắc. Uriang Khadai dẫn một cánh quân khác từ Vân Nam tiến đánh Đàm Châu, nay là Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Chuẩn bị sau khi hội quân sẽ cùng tiến chiếm Lâm An. Khi cánh quân Mông Ke đánh Hợp Châu, tướng Tống là Vương Kiên và quân dân toàn thành ra sức chống cự, giữ vững thành Điếu Ngư ở phía đông Hợp Châu. Quân Mông Cổ vây thành Điếu Ngư suốt 5 tháng mà không hạ được. Trong khi vây thành, Mông Ke lại bị máy bắn đá bắn trúng, bị trọng thương. Về tới đại doanh thì chết. Khubilai đang tiến quân về Ngạc Châu, còn chưa vượt sông thì được tin Mông Ke chết. Có người khuyên ông ta nên nhanh chóng trở về miền Bắc để tranh đoạt ngôi Đại Hãn. Khubidai nói, ta phụng mệnh đánh Triều Tống, sao có thể trở về tay không được? Khubilai quan sát tình hình ven sông, rồi phái mấy trăm người trong đội cảm tử làm đội tiền phong, vượt Trường Giang. Quân Tống không phòng bị, quả nhiên tan vỡ, quân Mông Cổ liền ồ ạt vượt sông, vây chặt Ngạc Châu. Tin cấp báo nối tiếp truyền về Lâm An, làm rung động triều đình Tống. Tống Lý Tông hạ lệnh cho các lộ quân tới cứu Ngạc Châu, lại hạ lệnh cho Giả Tự Đạo làm hữu thừa tướng kiêm khu mật sứ đến Hán Dương đốc chiến. Giả Tự Đạo là một kẻ phóng túng, bất học vô thuật, dựa vào thế lực người chị là sủng phi của Tống Lý Tông mà leo lên chức cao. Khi được phong quan, hắn không làm gì hết, chỉ thường xuyên cùng kỹ nữ uống rượu, ca hát trên Tây Hồ. Một buổi tối, Tống Lý Tông lên lầu cao trong cung ngắm ra, thấy trên Tây Hồ đèn đuốc sáng rực, liền nói với các thị thần. Đây nhất định là thằng nhóc Giả Tự Đạo rồi. Các thị thần đều biết Tống Lý Tông cưng chiều Giả Tự Đạo, liền nói hùn vào. Chớ nghĩ là tuổi trẻ ham chơi, ông ta có tài năng lớn lắm đó. Lần này Tống Lý Tông sai Đạo ra tiền tuyến đốc chiến, Đạo đành gắng gượng đi. Một lần Đạo nghe nói phía trước có một toán quân Mông Cổ thì run lập cập cuống quýt nói, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Sau quân Mông Cổ cướp một số của cải rồi đi, Giả Tự Đạo mới hoàn hồn. Khubilai đánh thành ngày càng dữ dội. Giả Tự Đạo thấy tình hình căng quá, liền giấu triều đình, lén phái một tên thân tín sang trại Mông Cổ xin hòa, tỏ ý nếu Mông Cổ lui quân thì Triều Tống tình nguyện xưng thần và tiến cống vàng bạc vải lụa. Khubilai đang thắng thế, chưa chịu nghe theo, thì vừa nhận được thư mật của vợ từ miền Bắc gửi xuống, cho biết một số quý tộc đang chuẩn bị cử em Khubilai là Arik Buke, tức là A Lý Bất Kha, lên làm Đại Hãn. Khubilai vội vã trở về để tranh đoạt ngôi Đại Hãn, liền chấp nhận lời cầu xin của Giả Tự Đạo. Hai bên ký mật ước với nhau. Giả Tự Đạo chấp nhận cắt vùng đất Giang Bắc, tức là bờ bắc sông Trường Giang, nhường cho Mông Cổ, và mỗi năm tiến cống 20 vạn lạng bạc và 20 vạn tấm lụa. Thỏa thuận xong, Khubilai liền rút quân về Bắc. Giả Tự Đạo trở về Lâm An, giấu biệt chuyện ký kết hòa ước và đưa mấy tên tù binh Mông Cổ ra khoe khoang là quân Tống thắng lớn. Không những đã đuổi được quân Mông Cổ khỏi Ngạc Châu, mà còn quét sạch toàn bộ quân Mông Cổ dọc Trường Giang. Tống Lý Tông rất tin vào sự khoác lác của Giả Tự Đạo, cho là Đạo đã lập công lớn nên lập tức xuống chiếu khen Đạo đã phấn đấu quên mình, chỉ huy tài giỏi và ra phong quan tước cho hắn. Khubilai về tới miền Bắc, được đại đa số quý tộc ủng hộ, liền lên ngôi Đại Hãn. Ông ta nhớ tới hòa ước đã ký với Giả Tự Đạo, liền phái sứ giả tới Nam Tống yêu cầu thực hiện những điều đã ký. Sứ giả đến Chân Châu, nay là Nghi Trưng, tỉnh Giang Tô, liền cử phó sứ mang thư đến cho Giả Tự Đạo. Giả Tự Đạo nghe nói sứ giả sắp tới Lâm An, sợ bại lộ việc lừa bịp, vội cử người tới Chân Châu bắt giữ sứ giả lại. Khubilai được tin nổi giận đùng đùng. Nhưng lúc đó, nội bộ Mông Cổ có xung đột, Arik Buke đem quân chống lại Khubilai. Giữa hai anh em nổ ra chiến tranh, Khubilai đành tạm thời gác việc Nam Tống lại. Giả Tự Đạo dựa vào thủ đoạn lừa bịp giữ được chức tể tướng trong mười mấy năm. Sau khi Tống Lý Tông chết, Thái tử Triệu Kỳ kế vị, tức là Tống Độ Tông. Tống Độ Tông phong Giả Tự Đạo làm Thái sư, tước Ngụy Quốc Công, chiếm địa vị cao vót so với các đại thần khác. Để làm cao, Giả Tự Đạo ra vẻ cố ý xin cáo lão về nhà. Một mặt lại cho tay chân rêu rao là quân Mông Cổ sắp đánh xuống. Tống Độ Tông vừa lên ngôi, sợ hãi, cố cầu khẩn hắn ở lại. Vì vậy mà uy quyền Giả Tự Đạo ngày càng cao. Tống Độ Tông cho xây riêng cho hắn một biệt thự hào hoa tráng lệ ở Tây Hồ. Ngày ngày, Giả Tự Đạo vui chơi trong biệt thự. Mọi việc quốc gia đại sự đều phải cử các quan chức đến tận nơi để xin ý kiến quyết định của hắn. Sau khi đánh bại Arik Buke, ổn định được nội bộ, vào năm 1271, Khubilai liền xưng đế, đổi quốc hiệu là Nguyên, đó là Nguyên Thế Tổ. Nguyên Thế Tổ lấy cớ Nam Tống không thực hiện hòa ước, liền phái các đại tướng Lưu Chỉnh, A Chuật tiến đánh Tương Dương. Quân Tống liên tiếp thất bại, thành Tương Dương bị vây suốt 5 năm liền. Giả Từ Đạo ra sức bưng bít tin tức chiến tranh ở tiền tuyến, không cho Tống Độ Tông biết. Có một viên quan dâng sớ cáo cấp lên Tống Độ Tông. Sớ tấu rơi vào tay Giả Từ Đạo, viên quan đó lập tức bị cách chức. Một hôm Giả Từ Đạo vào triều, Tống Độ Tông hỏi hắn. Nghe nói thành Tương Dương đã bị quân Mông Cổ vây suốt mấy năm nay, làm thế nào bây giờ? Giả Từ Đạo làm ra vẻ kinh ngạc nói. Quân Mông Cổ đã bị ta đánh lui từ lâu rồi, bệ hạ nghe từ đâu tin tức đó? Độ Tông nói, chấm vừa nghe một cung nữ nói. Tan triều, Giả Từ Đạo cho cha xét rõ người cung nữ đó, liền tạo một cớ mang giết. Từ đó, Tống Độ Tông không còn được biết gì về tình hình tiến công của quân Mông Cổ nữa. Tương Dương bị vây lâu ngày, tình hình mỗi lúc một nguy cấp, nhưng Giả Từ Đạo cứ vùi đầu chơi bời trong biệt thự. Một lần, một quan chức thân tín đến tìm ông ta, thấy Đạo đang bò xoài dưới đất, chơi trò trọi dế với mấy thị nữ. Viên quan đó gõ gõ vào vai Giả Từ Đạo hỏi, đây phải chăng cũng là quốc gia đại sự? Giả Từ Đạo đang mải vui, cũng chẳng để ý gì đến điều đó. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.